Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, Phản Kích. Trong thành, ở hữu tâm nhân kích động dưới, thú nhân bắt đầu nhằm phía Chu gia Lưu gia cửa hàng. Nhân tộc cũng bắt đầu tổ chức ra cùng thú nhân chống lại. Không lâu, thú nhân một phương cũng tổ chức lên. Trong thành đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Thú nhân phóng đi trong điện, bỏ lại nhân tộc bắt đầu phong thưởng. Cửa hàng cướp xong, tiếp theo một ít thú nhân giết hướng về nội thành nhân tộc hộ gia đình. Vọt vào, thứ tốt đều ở nhà bọn họ bên trong cất giấu. Mặt sau thú nhân cổ động nói, trong thành rất nhiều người tộc cao thủ tối đa có điều thánh cấp đỉnh cao. Mà thú nhân một phương chí nhân cao thủ đông đảo, cơ hồ không làm cho người ta tộc phản ứng, cơ hồ giết vào nhân gia trong nhà. Tại sao? Thú nhân lòng muông dạ thú a. Bạch nhãn lang, ngoặc kép, đầu đầu cũng có máu tươi tung tóe. Các nhà các hộ trong sân tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Mãi đến tận một cặp móng rơi vào một đứa bé trên đầu. Một luồng ánh kiếm né qua. Chốc lát, chu vi hướng về đứa nhỏ động thủ thú nhân bị kiếm khí vỡ vụn. Bọn họ ai động sát khí? Không biết, ngược lại bọn họ đều chết hết. Ta không cảm giác được sát khí. Mọi người giết người đều rất lý trí. Không có tâm tình chập chờn. Cũng không phải lần thứ nhất sát nhân. Mấy cái thú nhân thánh cấp võ giả nói. Ở trong lòng bọn họ, tất nhiên có người không cẩn thận sát khí tiết lộ xúc động cấm chế. Liên quan với trong thành kiếm khí. Nhưng là bọn họ thú nhân chết rồi không biết bao nhiêu tiền bối mới tổng kết ra kinh nghiệm. Chiếm cứ thành trì cái kế hoạch này. Bọn họ không biết chu tính bao lâu. Không có chuyện gì, luôn có một ít vô liêm sỉ muốn đang vì mình không nghe lời trả giá thật lớn. Dẫn đầu chí nhân cao, thủ nói rằng, rút đao vô cùng bình tĩnh bổ về phía đứa nhỏ. Bá tương đương kiếm khí bỗng nhiên bốc lên. Chí nhân thú nhân ánh mắt co rụt lại. Ám đạo không tốt, sự tình không phải bọn họ nghĩ tới như vậy. Nhưng mà cái gì cũng không kịp rồi. Trong thành chung quanh ánh kiếm bay lên. Rất nhiều thú nhân cao thủ tại đây chút ánh kiếm bên trong rất nhanh thành một mảnh thịt nát. Thành nhỏ không chung, Lý Mục thần thức nhìn chằm chằm thành nhỏ mỗi một nơi góc. Bang này thú nhân quả nhiên không an phận. Trận này mưu đồ đã lâu kế hoạch. Chỉ là gần nhất chịu đến cái nhóm này đột nhiên bốc lên nhân tộc cao thủ chèn ép xuống. Mới có thể nhanh chóng thực thi mà thôi. Nếu như không phải đám người kia bức bách, bang này thú nhân không biết còn muốn chuẩn bị bao lâu. Chuẩn bị có cỡ nào đầy đủ, cũng không biết sẽ ở đâu một ngày sẽ thực thi. Khi đó, thành nhỏ sẽ trong nháy mắt trời đất xoay vần, không cho trong thành bị ma túy nhân loại phản ứng cơ hội. Ôi tương đương Lý Mục đáy lòng thở dài, mình cũng là tê dại. Hàng đêm xanh ca tiêu diệt hắn cảnh giác, hóa thần 5 tầng thì lại làm sao? Nhìn, suýt chút nữa cũng làm cho thú nhân tại như vậy một thành trì bên trong trở mình. Lý Mục sau đó tung phượng huyết kiếm, lại tung chu tiên kiếm, song kiếm vòng quanh thành trì bay lượn. Rất nhanh ở trên thành trì khoảng không bố trí một càng to lớn hơn cấm chế. Nếu như có thể khám phá Huyền Thiên Tông bên trong cấm chế phân biệt phương pháp là tốt rồi. Một lát sau, trong thành trận pháp cấm chế bị bù đắp. Ngay ở nhân tộc tuyệt vọng thời điểm, trong thành các nơi ánh kiếm bay lên. Từ đông đến tây, ánh kiếm dường như dài ra con mắt tựa như thẳng đến chính đang động thủ thú nhân. Mới bắt đầu, trong thành hỗn loạn không người chú ý kiếm khí. Chờ kiếm khí giết tới trước mắt, thú nhân bị một bổ ra. Không được, kiếm khí đến rồi. Là ai xúc động trên tường thành cấm chế? Không rõ ràng a. Kiếm khí nguyên lai càng nhiều. Rất nhiều đang tiến công thú nhân bị giết tản ra. Nhiều hơn vẫn không có tản ra liền đều bị chém giết sạch sẽ. Trong đó xích ma nhân hư cảnh nhíu mày. Không đúng, là ở chỗ nào? Khẳng định có khốn nạn chạm đến trên tường thành lưu lại cấm chế. Nứt xỉ thử người hư cảnh nói. Bây giờ tường thành đã loang loang lổ lổ. Khả năng bị khắc lên cấm chế trận pháp gì đó. Đều bị bọn họ phá hư hết. Không có chủ động đụng chạm. căn bản cũng không sẽ bị kiếm khí phản kích. Không, ngươi còn nhớ thành nhỏ từng có cái truyền thuyết, nói trong thành có cao nhân che chở sao? Biết cái này, không phải sau đó bị chứng thực là giả sao? Thật nhiều thú nhân cùng yêu tộc cao thủ phía trước thăm dò qua. Xác định là trên tường thành cấm chế vấn đề. Trong thành không có cao thủ. Nứt xỉ thử nhân đạo. Trong thành nhân tộc không rõ ràng. Bọn họ những này chung quanh lưu vong thú nhân tin tức rất linh thông. Từ khi truyền thuyết thành nhỏ trong thành có loài người cao thủ cất giấu. Trong thú nhân cao thủ cho rằng là người kia tộc đối thủ. Chuyên môn tìm đến một lần. Không có tiền xem tiểu thuyết. Đưa ngươi tiền mặt o điểm tiền hạn lúc một ngày lĩnh. Quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh miễn phí lĩnh. Nhiều lần thăm dò sau. Xác định không người tộc cao thủ mới rời khỏi. Vốn là tức giận thú nhân cao thủ vốn định phá hủy thành này chí. Thấy trong thành trì lại rất nhiều thú nhân. Nhân tộc đồng ý tiếp nhận bọn họ. Động lòng chắc ẩn mới không có động thủ. Không chỉ có một thú nhân tộc quy nguyên cảnh tới đây thăm dò. Nhiều thú nhân tộc thăm dò kết quả như thế. Ta cảm giác trong thành có cao nhân. Không thể. Nếu quả như thật có. Làm sao hiện tại mới ra tay? Thật sự có. Tu vi của hắn nên cao bao nhiêu? Ẩn giấu sâu bao nhiêu? Nứt xỉ thử người không tin. Ngươi xem một chút những này kiếm khí. Nếu như không ai khống chế. Thành tường kia trên cấm chế cũng quá lợi hại. Đừng quên, tường thành rất nhiều nơi đều bị các ngươi phá hủy. Xích ma nhân hư cảnh nhìn chăm chú kiếm khí. Trên mặt từ từ bay lên nghiêm nghị. Nếu như đúng là như thế. Cái kia, chấm ngoặc kép, nứt xỉ thử tiếng người nói rồi nửa đoạn. Không dám nói xuống. Nhân tộc cao thủ dù sao cũng là cao thủ. Trong thành chuyện đã xảy ra. Hắn làm sao có thể không biết. E sợ đối với chúng ta thú nhân tộc xâm chiếm thành trì đều sớm bất mãn. Chờ đợi chúng ta động thủ sau khi mới động thủ. Xích ma nhân nói tiếp. Ở tại bọn hắn động thủ trong thời gian này. Cao thủ kia có bao nhiêu lần cơ hội xuất thủ a? Ngươi là không phải nhìn nhầm. Giữa chúng ta nhưng là thăm dò quá. Một lần so với một lần nghiêm trọng. Từ cổ động không hiểu tình huống thú nhân lại trong thành giết người. Đến chúng ta lén lén lút lút giết người. Quang minh chính đại ẩu đả giết người. Tại sao khi đó không ra tay? Thăm dò lâu như vậy. Nhiều mặt xác định trong thành có cao thủ truyền thuyết là giả. Lúc này ngươi đột nhiên lại nói là thật sự. Nứt xỉ thử người con ngươi trợn lên viên viên. Hết thảy đều là nói thật. Bọn họ đã bị xích ma nhân hãm hại. Bị trong thành cao thủ kia cho hãm hại. Nhìn ta làm gì? Nhiều như vậy thăm dò ngươi đều toàn bộ hành trình tham dự. Là chúng ta đều bị hãm hại. Thị nhân tộc vị kia cao thủ quá có thể chịu. Hoàn toàn không đem trong thành nhân tộc sinh mệnh để ở trong mắt. Xích ma nhân con ngươi lộn xộn. Nhìn chằm chằm trong thành kiếm khí bay lượn. Đã như vậy, các ngươi ở đây chơi tiếp. Ta nứt xỉ thử người không phụng bồi. Nứt xỉ thử người ta nói thân ảnh biến mất. Mặc kệ xích ma nhân nói có đúng không là thật. Hắn đều muốn chạy. Thật sự nói. Không cần phải nói. Đồ giả. Tác phẩm dởm nói. E sợ đây là xích ma nhân muốn nuốt một mình trong thành tài vật một tín hiệu. Nhát như chuột. Ta mới vừa nói là khả năng. Cũng tốt nhìn lại một chút. Nếu quả như thật lại trốn không muộn. Một lát sau. Trong thành ánh kiếm sáng choang. Rất nhiều sau lưng chỉ huy chưa bao giờ động đao thú nhân bị ánh kiếm xoắn nát. Tiếp theo những kia lén lút chỉ huy. Liền miệng cũng không có nhúc nhích trôi qua thú nhân bị giết. Trốn. Như vậy nắm giữ sáng tỏ nhận biết. Còn có tầng cấp truy sát. Căn bản cũng không phải là cấm chế có thể làm được đến. Hiểu được loại cấm chế này người đều sớm hủy diệt không biết đã bao nhiêu năm. Phù tương đương xích ma nhân hư cảnh vừa tới cửa thành. Mấy trăm đạo ánh kiếm đánh tới. Trong phút chốc bị đâm thành một cái sang. Cái dây. Lúc này, trong thành không ít thú nhân phản ứng lại. Dồn dập chạy về phía cửa thành. Trong phút chốc, cửa thành chất đầy thi thể. Cách đó không xa nứt xỉ thử người nhìn chằm chằm trước mắt khắp nơi xác chết. Chán tất cả đều là đổ mồ hôi. May là ta suy nghĩ nhiều một bước. Nứt xỉ thử người thân ảnh biến mất.